Cảm ơn em vẫn cười. Chương 25, góc truyện audio.com. Chấm, Già Lam Điện một đêm nổi tiếng. Người gửi tin, Hana, Hoa Hoa, kết bạn bất cẩn, khu gửi, Hầu Mùa, tiêu đề, Dương Dương là một kẻ bán bạn cầu vinh. Trạm gửi tin, BBS Đại học Yên Sơn trăm năm chồng người. NT không giải thích. Như trên, người gửi tin, Pantelope, Tiểu Linh Dương không dám nữa. Khu gửi, Hầu Mùa, tiêu đề, Ri, Dương Dương là một kẻ bán bạn cầu vinh. Trạm gửi tin, BBS Đại học Yên Sơn trăm năm chồng người. Hoan uổng, tuy tớ bán bạn, nhưng không phải vì cầu vinh. Linh đang nhi một mình tiến lên quyến rũ ông nội hồ lô. Diệp Lãng vô thức đổ mồ hôi lạnh rùm cầu. Dáng vẻ đi đứng của tên kia cứ như đang say. Đoạn đường rõ ràng chỉ cần hai bước, nhưng lại bị cậu đi thành như sơn lộ 18 khúc ngoặt. Có vài lần sắp dẫn chúng bé hồ lô, nhưng không biết đã bị cậu né tránh bằng thứ góc độ quỷ dị gì. Khi sắp tiếp cận phạm vi boss thì dưới chân Linh đang như tụ tập khói trắng. Đây là dấu hiệu đối phương kích hoạt khinh công. Quả nhiên một giây sau, Linh đang nhi bay vọt lên cao, đạp chân ở một chỗ không thể tưởng tượng được, ngay sau đó lại vận khinh công. Dạ Lăng bấy giờ mới ý thức đối phương vừa rồi sử dụng kỹ năng Reset CD, cho nên mới có thể sử dụng khinh công hai lần liên tiếp. Reset CD, reset thời gian chờ, không cần chờ kỹ năng hồi phục mà xài tiếp luôn. Chẳng biết Linh đang nhi tại không trung ném cái gì mà ba bé hồ lô bên phải xuất hiện icon ngủ ZZZ trên đầu. Nhưng chỉ có 3 giây ngắn ngủi. Trong 3 giây này, Linh đang nhi vừa rơi xuống vừa giơ quyền trượng bằng hai tay. Triệu hồi một chùy gỗ cực đại, gõ một nhát lên đỉnh đầu boss, ngay sau đó xoay 180 độ tại không trung vọt trở về. Rơi xuống đất nhảy một bước. Chạy về phía Diệp Lãng, nói chuyện riêng, Linh đang nhi, đón, ngón tay Diệp Lãng nãy giờ vẫn dừng trên phím tắt xung kích. Giờ phút này thấy boss bị dẫn khỏi khu an toàn, lập tức xông lên trước đoạt thù hận, vài kỹ năng trào phúng ổn thỏa giữ chặt boss. Những người khác thấy vậy đều tấm tắc thưởng thức, được nhắc nhở, các DPS mới tỉnh lại, dương cung vo cầu lửa, giải quyết ông nội hồ lô nhanh gọn lẹ, đoàn đội. Manh đản đản, Linh đang nhi ngầu quá, đoàn đội, mà thương tâm, qua, y chang clip tớ nhìn thấy hồi trước, thần kỳ quá, đoàn đội, Tôn Tiểu Quyền, làm sao làm được vậy, đoàn đội, Linh đang nhi, trên diễn đàn có hướng dẫn, tôi chỉ bắt trước thôi, không khó, đoàn đội, Lữ Tiểu Bố, vậy cũng trâu rồi, hồi nãy chị tại không chúng ném gì vậy, đoàn đội, Linh đang nhi, hạt giống ma túy, đoàn đội, Tôn Tiểu Quyền, vậy có phải sau này không cần đánh tiểu quái nữa không? Chỉ cần du ngủ chúng là được, đoàn đội, Linh Đang Nhi, chỉ có tác dụng ở đây. Mấy bé hồ lô là hệ bất tử, thực vật khác bất tử, đoàn đội, Lữ Tiểu Bố, vậy những quái tinh anh hệ bất tử khác trong phó bản có du ngủ được không, đoàn đội? Linh Đang Nhi, không biết, chưa thử qua, đoàn đội, Kiêm Điệp, không tệ, nhìn với cặp mắt khác xưa. Đáng tiếc không vơ vét được phí tu sửa của Bác Lang, đoàn đội. Dạ Lang, TT dự bị đừng nhấn Hồ Diên Giác. NPC, Hồ Diên Giác, là ai? Là ai quấy rầy giấc ngủ của ta? Lang Dương thấy Dạ Lang hô lên thì ngẩn người. Lần này cậu thật sự không có nhấn Hồ Diên Giác. Chuột phải chuyển góc nhìn mới phát hiện là TT dự bị của hôm nay. Bởi vì lần đầu đi phó bản này cho nên đã nhấn bậy vào Hồ Diên Giác trong tình trạng không biết gì. Quần chúng nhìn thấy Hồ Diên Giác bị kích hoạt, hiện trường tức thì bắt đầu loạn, đoàn đội, Linh Đang Nhi, mọi người đừng sợ, đi không có tác dụng đâu. Diệp Lãng vừa thấy thì bực mình, lại nữa rồi, hắn nhấn Enter, đang định đánh chữ dạy dỗ một chập thì nhận được mật ngữ từ Linh Đang Nhi, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, giữ chặt, đi theo tôi, từ Hiền về đến nhà thì đã là buổi tối 10 giờ hơn. Chuyến xe cuối đã hết từ lâu, là Bạch Lung giúp cậu đón taxi, ai cũng nói trường quân đội kỷ luật nghiêm minh, nhưng chỉ ít từ trên người này, từ Hiền không thấy một tí gì. 10 giờ tối ra cổng trường bảo vệ chẳng những không ngăn cản, mà còn thiếu điều cúi chào cậu ta. Về đến nhà, cửa phòng Lăng Dương đóng chặt, từ khe cửa lộ ra ánh đèn. Từ Hiên đứng ở cửa phòng Lăng Dương một lúc, cuối cùng vẫn xoay người vào phòng mình. Vấn đề mình muốn biết không phải chỉ dăm ba câu là giải quyết được. Để đến mai hẵng nói vẫn tốt hơn. Từ Hiền đăng nhập thì phát hiện kênh bang hội vô cùng náo nhiệt. Ai ai cũng có vẻ hưng phấn dị thường. Chỉ có Hạ Đại Gia thắng trận đi tham gia tiệc ăn mừng mà vắng mặt rết. Giờ phút này mới online là không hiểu mô tê gì giống cậu. Bang hội, Hạ Đại Gia, hôm nay sao vậy? Có người chúng độc đắc bang hội. Tôn Tiểu Quyền, ha ha, đại gia nhất định không thể tưởng được, hôm nay chúng ta đã hoàn thành một sự nghiệp kinh thiên động địa đến thế nào, bang hội. Lữ Tiểu Bố, đại gia đêm nay không tới thật sự là thiệt thòi, bỏ lỡ một khoảnh khắc mang tính thế kỷ, bang hội. Manh Đản Đản, cả Hoa Hoa nữa, đáng tiếc quá đi, không được tham dự, bang hội. Hoa Mãn Lâu, rốt cuộc là chuyện gì, bang hội. Mà Thương Tâm, đêm nay chúng ta đao hô diên giác, bang hội, Hòa Mãn Lâu, cái gì, bang hội, Lữ Tiểu Bố, là đoàn đầu tiên ở các server, không phải server này, mà là các server đó. Sau đó mọi người bắt đầu anh một câu tôi một câu hồi ức lại cho hai người xem. Gần như là miêu tả cả quá trình của tối nay thành một bộ sử thi cự thiên. Ngữ khí cường điệu, từ ngữ to tát. Chẳng biết có bao nhiêu phần trăm sự thật bên trong, Từ Hiền mất nửa ngày mới hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện. Đêm này do bản thân và Lưu Hương vắng mặt khiến tế ti trong đoàn không đủ. Bởi vậy tìm Linh Đăng Nhi và một người mới thế vào. Khi đánh boss số 2 Linh Đăng Nhi đột nhiên nói rằng mình đã xem hướng dẫn. Có thể câu được ông nội hồ lô ra giết, hơn nữa chỉ một lần mà đã thành công. Ở đây bỏ bớt vô số từ ngữ miêu tả tư thế oai hùng hiên ngang của Linh Đăng Nhi khi ấy. Người mới nhấn bậy vào hô diên giác, diệt đoàn gần ngay trước mắt, lúc này MT Dạ Lăng Anh dũng giữ chặt hô diên giác. Dưới sự hộ tống của Linh Đăng Nhi hai người dẫn hô diên giác đến một chỗ có hai cây cột. Không ngừng chạy hình số 8, kiểu chạy này không ngờ giảm bớt được một nửa công kích của hô diên giác. Hồ Diên Giác sở dĩ quánh mãi không chết, nguyên nhân lớn nhất là vì không tê nào chịu được công kích của nó. Bây giờ vấn đề xe tăng được giải quyết, các DPS khác dưới sự chỉ đạo của Linh Đăng Nhi mở toàn bộ hỏa lực. Giây phút Hồ Diên Giác ngã xuống, trong đoàn có chừng 4 người còn sống, Dạ Lăng chỉ còn mấy trăm điểm máu, trên người vẫn còn treo hơn 1000 đót đang nhảy số. Damage over time, bị tấn công từ từ, ví như cứ 3S mất 1000 máu liên tục trong 3 phút. Còn Linh Đăng Nhi đã hết sạch ma, mana, ma lực, mọi người trơ mắt nhìn Hồ Diên Giác ngã xuống. Một giây sau, MT nhà mình bi tráng ngã theo, cùng Hồ Diên Giác song song nằm một chỗ, tựa như một đôi đồng tính chết vì tình, cả quá trình lên voi xuống chó. Biến đổi bất ngờ, người nằm xuống đầy bất lực không cam tâm, kẻ còn sống thân mang sứ mệnh, căng thẳng nhìn lượng máu boss giảm từng chút một mà đội hữu cũng ngã theo từng đứa. Sau khi đao được boss có một thoáng không thật, rồi ngay sau đó cảm giác vinh quang tràn đến, đủ loại tình cảm phức tạp xoắn cùng một chỗ, như đã trải qua một trận chiến thực sự, đây không phải là một đợt raid bình thường mà quả thực là một cột mốc lịch sử của game hồn đạm OL. Mà trong đó được mọi người kể hăng say nhất, không ngoài màn phối hợp khăng khít ăn ý của Dạ Lang và Linh Đăng Nhi. Cùng năng lực chỉ huy lâm thời đầy bất ngờ của Linh Đăng Nhi. Quả thực đã được mọi người tôn sùng thành thần linh, bang hội. Hòa Mãn Lâu, à, hóa ra Linh Đăng Nhi lợi hại vậy sao? Nhưng mà, bang hội, Hạ Đại Gia, tôi đã nói Linh Đăng Nhi rất mạnh mà. Hồi trước bọn tôi cùng đi ngũ bản. Tê trang bị rách thao tác củi cô ấy đều bơm được. Bây giờ mấy người tin chưa, bang hội, Lữ Tiểu Bố, tin tin, bây giờ anh nói chị ấy có thể một mình đánh hát bản 25 người. Em cũng tin, hero bản, phó bản anh hùng, cao cấp hơn phó bản thường. Tin tức như bom nổ này đã truyền khắp server bằng tốc độ sét đánh không kịp trộm chuông. Đây là một câu ghép từ hai thành ngữ sét đánh không kịp bịt tai. bịt tai trộm chuông, hai câu na ná nhau có người nói nhầm, về sau thành một cách nói đùa trên mạng, dĩ nhiên đã truyền đến tai Thích Phong, người cũng đồng dạng đi tham gia tiệc ăn mừng vừa mới online. Nói chuyện riêng, Lạc Minh Phong, lần này cậu mở bàn tay vàng hơi bị lố đấy. Bàn tay vàng, cách nói thường thấy khi nhân vật đờ si tác giả bảo kê một cách vô lý, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, cậu cũng tới móc mỉa tôi. Cậu cho rằng bàn tay vàng dễ mở vậy à, tôi thiệt muốn quay một video clip bàn tay vàng được luyện thành như thế nào quá đi. Nói chuyện riêng, Lạc Minh Phong, đề tài hay, tôi thích. Xin ra sức nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, hai, thì thật tôi chẳng qua muốn thể hiện một chút trước mặt lao công thôi. Không ngờ lại thể hiện quá đà, nói chuyện riêng, Lạc Minh Phong, lần này chơi nổi như vậy, có nghĩ đến chuyện về sau chưa, nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, lúc ấy tình hình khẩn cấp, tôi nóng đầu xông lên luôn, hổng ngờ một phát thành công. Hồi đó bọn tôi chỉ đánh tối đa được tới 18, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, thời đại bất đồng, trang bị được ép, lao công đương nhiệm của cậu có trị phòng ngự cao hơn chồng cũ của cậu nhiều, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, Diong, cái tật không nói lời thật sẽ chết của cậu có thể sửa được không, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, hôm nay vốn muốn tìm cậu ôn chuyện, ai dè cậu trốn ôn thần. Ôn thần đành phải tìm tôi, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, ô, vậy cậu nói thế nào, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, ăn ngay nói thật, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, hả, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, nói cậu bị sói cắp đi rồi. Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, mà Bạo Bạo Long vẫn tinh thần như xưa nhỉ. Tôi thấy hắn còn ngầu hơn cậu. Nói chuyện riêng, Lạc Minh Phong, có ai nói gu thẩm mỹ của cậu hơi bị méo chưa? Đúng rồi, hôm nay Bạo Bạo Long thấy cậu, có hỏi tôi về cậu. Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, không thể nào, hắn còn nhớ rõ tôi. Nói chuyện riêng, Lạc Minh Phong, cậu ta nói cậu thực quen mắt. Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, ngất, vậy cậu giải thích thế nào? Nói chuyện riêng, Lạc Minh Phong, bầu cũ. Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, nói chuyện riêng, Lạc Minh Phong, giỡn thôi, nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, ha ha ha, nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, hầy, không nói nữa, tôi tiếp tục bịa lý do đây, lần này không thể qua cửa bằng chiêu xem hướng dẫn trên mạng nữa rồi, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, có cần tôi cho mượn mấy tờ memo không, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, chi, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, ghi lại mấy lời cậu bịa, tôi sợ cậu bịa nhiều quá bản thân không nhớ trước sau mâu thuẫn, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, bác bớt bịa dùm em vài câu, em đã cảm ơn bác lắm rồi, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, ngại quá, đấy là một trong những sở thích của tôi. Lăng Dương thoát khỏi nói chuyện riêng với Thích Phong, nhìn mọi người trong bang bàn tán sôi nổi mà lâm vào trầm tư. Bang hội biến thái hồi xưa của cậu ở server cũ. Nếu đã là bang hội biến thái thì ắt phải là một ít chuyện biến thái. Một trong những sở thích của họ là nghiên cứu các kiểu chơi chưa được phát hiện trong game cùng với hoàn thành các loại nhiệm vụ bất khả thi. Ví dụ như, 100 cách giết chết chiến hữu trong điều kiện không biến đỏ. Lăng Dương sau thay hình đổi dạng nó truyền thụ cho Hoa Mãn Lâu. Ngoài ra còn, một mình pháp sư đi phó bản 10 người, đánh chết ông nội hồ lô trong điều kiện không dẫn bé hồ lô. Nhảy xuống từ đỉnh Côn Lôn mà không chết, v.v. hết thảy những chuyện người khác nghĩ ra được hay không ra được bọn họ đều đã phí thời gian đi làm. Đi nghiên cứu, đánh chết Hồ Diên Giác là nhiệm vụ đứng đầu trong số nhiệm vụ bất khả thi. Bọn họ trước sau phấn đấu suốt một tháng. Ngã xuống vô số người, chạy suốt 5 vạn dặm, chết xong trở lại điểm hồi sinh trong thành rồi lại từ đó chạy vào phó bản. Trang bị đỏ rồi lại đỏ, dùng người máy sửa chữa như nước, đập đủ loại dược tê đắt đỏ như rác, kết quả tốt nhất là đánh Hồ Diên Giác tới 18. Boss Hồ Diên Giác này có 2 điểm khó giải quyết nhất. Thứ nhất là không xe tăng nào chống được 2 lần công kích liên tục của nó. Trải qua 1 tuần may mò, Rốt cục trong một lần ngẫu nhiên phát hiện phương pháp vòng quanh cây cột theo hình số 8. Có thể hóa giải một lần công kích trong đó. Thứ hai là cây máu của Hô Diên Giác sau khi còn 1/5 sẽ đạt được bắc tăng sức mạnh. Đành em ti cơ hồ là chết ngay tại chỗ. Cho dù dùng cách chạy trên cũng vô phương giải quyết. Sau vô số lần thử nghiệm, bọn họ rốt cục quyết định tạm thời gác lại kế hoạch này. MT lúc ấy đã ra kết luận, thêm nửa năm nữa, trang bị được thăng cấp, giải quyết Hô Diên Giác nhất định không thành vấn đề. Nửa năm sau, Hô Diên Giác ngã xuống, nhưng bạn bè bên người không còn là chiến hữu từng theo Lăng Dương đánh đến chết đi sống lại mà là một đám con trai chưa bao giờ đánh Hô Diên Giác. Điều này làm cho lòng dạ Lăng Dương vô cùng phức tạp. Trước kia DPS đánh sống đánh chết cũng chỉ tới 1.500. Bây giờ đầu óc ngu si trang bị phát triển cũng có thể một giây được 2.000. Thao tác của dạ Lăng chưa chắc giỏi bằng MT cũ của Lăng Dương. Nhưng đẳng cấp trang bị của hắn ta không biết phải tốt hơn người kia bao nhiêu lần. Cho dù Hô Diên Giác có bùng nổ, cũng có thể chịu được một kích ngay mặt. Mục tiêu mình từng đau khổ theo đuổi, cứ vậy dễ dàng ngã xuống, không phải thua ở năng lực mà là thua ở thời gian. Những chiến hữu từng theo cậu phấn đấu chung một chiến tuyến. Hiện giờ đã đường ai nấy đi, bang hội cũ tan thành mảnh vụn, còn bản thân thì mang thân phận của người khác sống tại một server xa lạ. Lăng Dương nhất thời có cảm giác thê lương khi vật chuyển sao rời. Ở đây... trừ hai người quen biết cũ là Thích Phong và Tiểu Khấu Nhi thì người duy nhất biết cậu không phải Linh Đăng Nhi. Từ giây phút Hô Diên Giác ngã xuống liền không thèm nói với cậu một câu, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, chồng ơi TT, nói chuyện riêng. Dạ Lang, cậu bịa xong rồi, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, bịa gì, nói chuyện riêng. Dạ Lang, Lạc Minh Phong muốn cậu là để cậu theo ăn ké. Biết dẫn ông nội hồ lô là vì cậu xem hướng dẫn. Lần đầu tiên nhấn bậy Hô Diên Giác là do cậu mới chơi không biết gì. Mỗi lần cậu đều có thể xuất ra một lý do có vẻ hợp lý để lấy lệ tôi. Lần này cậu cho tôi lý do gì, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, nói chuyện riêng, Dạ Lang, nếu gặp khó khăn thì tôi có thể cho cậu vài cái. Ví dụ như sau khi bị tai nạn đạt được công năng đặc biệt. Ở trong núi được cao nhân chỉ điểm, hoặc kỳ thực thân phận thật của cậu là GM hồn đạm OL. GM, Game Master, giống như Admin, nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, mấy lý do này nhảm quá vậy, nói chuyện riêng, Dạ Lang, nhảm hay không nhảm không phải do cậu nói. Quân chúng tự có phán xét, nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, ông xã, đừng châm chọc em nữa mà TT, nói chuyện riêng. Dạ Lang. Không cần vội, tôi cho cậu thời gian chậm rãi bìa, nếu không nhớ hết tôi còn có thể hữu nghị cung cấp memo, nói chuyện riêng. Dạ Lang, đúng rồi, bìa xong đừng quên đối chiếu khẩu cung với gian phu và ái đầu của cậu. Miễn cho về sau nói chật, nói chuyện riêng. Dạ Lang, ngủ ngon, bà, xã, thân, yêu, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, hệ thống. Dạ Lang, đăng xuất, con chuột của Diệp Lãng vốn đã dừng ở nút tắt máy. Nhưng thình lình nghĩ đến một chuyện, hắn cô chuột, mở trình duyệt web bên cạnh. Diệp Lãng nhập một mình TT tự nhiên dẫn boss số 2 Già Lam Điện vào ô tìm kiếm. Không ngờ thực sự tìm được một bài post như vậy ở box thảo luận phó bản trên diễn đàn chính thức của hồn đạm OL. Giống như Linh Đăng Nhi miêu tả, có video clip có hướng dẫn. Giải thích rất kỹ càng tỉ mỉ, hắn xem bài post một lượt từ đầu tới đuôi, bao gồm bình luận phía dưới, không phát hiện có gì dị thường, hắn lại quay về xem ID của người gửi bài, tên là Không Quân 2 một tiểu tổ chung sở thích ngoại khóa. ID này có trả lời và lần dưới bài post, đều là giải thích các câu hỏi của người chơi, không có bất kỳ manh mối nào, cuối cùng hắn mở video clip. Chẳng biết là do chất lượng phát online bị nén lại nghiêm trọng hay do cấu hình máy của người quay clip không tốt, mà làm cho clip rất mờ nét, nhưng vẫn có thể nhìn ra được phương pháp nhân vật trong clip sử dụng không hề khác biệt với cách Linh Đăng Nhi dẫn ông nội hồ lô khi tối. Ngay cả điểm đặt chân tại không trung cũng không sai một ly. Diệp Lãng nhìn đi nhìn lại clip hai lần. Trong đó vì để hiện rõ điểm đặt chân mà tác giả đoạn clip còn dùng hiệu ứng phóng đại. Diệp Lãng ấn nút tạm dừng, mở rộng đoạn clip ra toàn màn hình, rốt cục mơ hồ nhìn thấy ID của game thủ thị phạm trên hình. Tiểu Linh Dương, cách chương.